Cho dù thành công sinh ra tiểu ngao thì xác suất là đạp hỏa ngao khuyển không tới một phần. Bởi vậy nên loại ngao khuyển cực kỳ quý giá, Dương Thạc giết chết Dương Liệt muốn thu phục đạp hỏa ngao khuyển của gã vào túi mình. Gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu. Tiếc rằng con ngao khuyển này bị Dương Thạc tú ma cổ nhưng chết không thần phục, không ngừng gầm gừ vùng vẫy, bốn móng vuốt cào mặt đất bóc bụi đất bốn phía. Không chịu thần phục sao? Dương Thạc nhìn thấy trong mắt đạp hỏa ngao khuyển không có chút gì là thần phục. Truyền thuyết nói đạp hỏa ngao khuyển mặc dù có khí huyết khổng lồ, thực lực siêu quần, nhưng trí lực rất thấp, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Xem ra ta muốn thu phục nó là chuyện không thể. Dương Thạc liếc đạp hỏa ngao khuyển, thấy đáng tiếc. Nếu ngươi không chịu thần phục thì thôi, để ngươi đi theo chủ nhân của mình vậy. Bàn tay Dương Thạc dùng sức, bùm một tiếng hắn ấn cổ con chó vùi xuống mặt đất rồi bẻ một cái. Cần cổ thô to của đạp hỏa ngao khuyển bị Dương Thạc bẻ gãy. Đạp hỏa ngao khuyển hét, rên rỉ mấy tiếng, tứ chi run rẩy một chốc sau đó lặng im không tiếng động. Con chó có khí huyết khổng lồ thường thì bên trong người có cầu bảo ẩn chứa nhiều dương khí. Dương khí của đạp hỏa ngao khuyển cực kỳ tràn đầy, chắc trong người óc cầu báo. Dương Thạc lấy lại cốc văn cương. Cốc truyện audio.com, chủy từ xác của Dương Liệt hắn một đao mổ bụng của đạp hỏa ngao khuyển ra. Cầu báo của đạp hỏa ngao khuyển mặc dù không tính là cái gì thiên tài địa bảo, nhưng Dương Thạc dự đoán bên trong ẩn chứa dương khí tuyệt đối mạnh hơn cả hỏa diễm quả, đối với hắn thì cũng là báu vật hiếm có. Nguồn chuôn phao, VN, giờ phút này, Dương Thạc muốn cố gắng dùng hết cách tăng nhanh tốc độ tu luyện, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cầu bảo của đạp hỏa ngao khuyển. Cách chương.